Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ mặt Lôi Mông trở nên nghiêm trọng, từ từ quay đầu nhìn về phía Cách Lan Đặc đứng ở ngoài cửa. Hắn nói là sự thật. Chuyện này, Cách Lan Đặc khẩn trương xoa xoa hai tay vào nhau không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng chuyện đặt phòng trước không có quan hệ gì tới Khố Kỳ. Bằng không lúc ấy Lý Cha Đức sẽ không biết điều rời đi như thế. Nhưng hắn lại không dám nói ra ngoài. Khố Kỳ nhất định phải nói phòng này là bọn họ đặt trước. Cách Lan Đặc không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Cũng có thể nói là không dám nói nghịch một câu nào. Thấy vẻ mặt Cách Lan Đặc, rồi nhìn tới đám người Lý Cha Đức đứng ở ngoài cửa. Lôi Mông mơ hồ đoán được một điều gì đó. Nếu gian phòng này là Khố Kỳ đặt trước, Cách Lan Đặc sẽ không dám làm như thế. Nhưng vấn đề hiện tại là đã biết những người này hiển nhiên là người đã đặt phòng này trước. Bất kể là ai tranh đoạt, chung quy vẫn có hiểm nghi ỷ thế hiếp người. Lôi Mông không muốn tự chụp lên đầu mình cái mũ không đẹp đẽ này. Dĩ nhiên, lúc trước Lôi Mông tìm Cách Lan Đặc đòi phòng đã có chuẩn bị trước tình huống này. Hắn tin tưởng Cách Lan Đặc sẽ có cách giải quyết chuyện nhỏ nhặt này, không để lộ tin này ra ngoài. Nhưng mà Khố Kỳ xuất hiện hiển nhiên là một việc ngoài ý muốn. Tên này am hiểu nhất chính là cái chày cái cối, chuyện bé xé ra to. Lôi Mông thậm chí đã có thể đoán được phản ứng của bá phụ sau khi biết chuyện này. Trong lúc nhất thời không khỏi cực kỳ nhức đầu. Lôi Mông huynh đệ, ngươi không muốn nói gì sao? Khố Kỳ hăng hái nhìn Lôi Mông, hắn rất muốn biết đến tột cùng Lôi Mông sẽ làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Địch Áo vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bỗng nhiên mở miệng nói. Lôi Mông, không định giới thiệu vị bằng hữu này cùng chúng ta hả? Lôi Mông lúc này mới nhớ tới trước kia Địch Áo từng cố ý hỏi thăm hắn chuyện về Khố Kỳ. Khi đó còn tưởng rằng hai người quen biết nhau, nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hắn miễn cưỡng mỉm cười nói, đây chính là Khố Kỳ mà ta từng nhắc tới, hẳn là các ngươi đã nghe không ít chuyện của hắn rồi. Khố Kỳ cười cười nói, ta có thể tưởng tượng ra, Lôi Mông huynh nói với các ngươi về hình tượng của ta ra sao rồi. Khố Kỳ vừa nói vừa chuyển ánh mắt quét một vòng qua đám người Địch Áo. Lúc nhìn thấy mấy nữ tử Tác Phỉ Á, ánh mắt hắn chỉ dừng lại một chút, sau đó liền phê trở lại trên người Địch Áo. Mặc dù Địch Áo nói chen vào không thể giải quyết khốn cảnh dùng Lôi Mông, nhưng không thể nghi ngờ đã cấp cho Lôi Mông một đoạn thời gian giảm sóc. Bên cạnh Lôi Mông có những người như vậy từ lúc nào? Chương 480, đuổi khách. Trong lòng Địch Áo giật mình một cái, người trước mắt chính là Khố Kỳ. Lúc trước thông qua Lôi Mông kể lại, Địch Áo cho là Khố Kỳ là một kẻ ngang ngược càn rỡ tới cực điểm. Suốt ngày chỉ biết là lấn nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, thuộc về phạm trù ngu ngốc thích làm ác, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ lời đồn đãi không đúng lắm. Ít nhất có thể dựa vào hai câu ba lời là có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối trước mặt Lôi Mông. Một người như vậy chắc chắn là không đơn giản. Hân hạnh, hân hạnh, Địch Áo khẽ cười nói, đã sớm nghe Lôi Mông nhắc tới ngươi, nói hai người các ngươi là bằng hữu tốt nhất, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế. Lôi Mông há miệng lắp bắp, ta nói vậy khi nào chứ? Còn Khố Kỳ thì nheo mắt lại rơi vào trầm tư, biện đặt trắng trợn cũng là một loại bản lãnh, nói dối mà còn có thể ngay thẳng sống lưng, ánh mắt không nháy một cái, người như vậy không thể coi thường được. Địch Áo nói vậy tương đương với thay đổi tính chất của toàn bộ câu chuyện. Từ việc ỷ thế hiếp người biến thành bằng hữu đùa giỡn với nhau. Ít nhất từ ngoài mặt là như vậy, tuy biết là thế nhưng Khố Kỳ không thể nào phản bác. Ai bảo mới vừa rồi hắn vẫn gọi Lôi Mông là huynh đệ kia mà. Ha ha, Lôi Mông nói không sai, chúng ta quả thật là bạn tốt. Khố Kỳ cười khan hai tiếng, sau đó liền xoay chuyển đề tài, nhưng bằng hữu chính là bằng hữu, có một số việc không thể qua loa. Ví nói, ví như tranh đoạt phòng ăn của các ngươi. Trong bụng đã Địch Áo đã hiểu rõ điểm mấu chốt vấn đề. Đối phương đến nơi này chính là cố ý khiêu khích, vì thế Địch Áo tiếp tục nở nụ cười chân thành nhất. Ta cảm thấy mọi người đã là bằng hữu, lại dùng hai chữ tranh đoạt, hình như là quá khách khí rồi. Nếu như các ngươi chiếm phòng của ta, ta dĩ nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Khố Kỳ bị Địch Áo khơi dậy lòng háo thắng, thực lực có lẽ không bằng đối phương, nhưng Khố Kỳ luôn luôn cho rằng thân phận của mình không thua cho bất kỳ kẻ nào. Hắn giả vờ thở dài nói thật, bọn họ đã đặt phòng từ mấy ngày trước rồi. Bởi vì nuốt không trôi cơn tức mới đi tìm ta đây. Hy vọng ta có thể chủ trì công đạo vì bọn họ. Lôi Mông huynh đệ, ta nghĩ nếu như bệ hạ biết được chuyện này, có lẽ ngươi cũng không tốt gì lắm đúng không? Nói thật ra Lôi Mông lo lắng chính là điểm này. Hắn không nghi ngờ chút nào Khố Kỳ sẽ tìm cách mách lẻo chuyện này vào tay bá phụ. Vì thế hắn hơi do dự trong lòng, nhưng phòng lại tương đương với bại dưới tay Khố Kỳ. Theo đó đám người Địch Áo cũng bị mất mặt cùng với hắn. Huống chi làm thế chẳng khác nào chứng thực tội danh. Một khi bị bá phụ biết nhất định là tránh không khỏi một trận mắng chửi gian đe. Nếu xử lý không tốt sẽ có thể bị trừng phạt nặng hơn nữa. Thấy Khố Kỳ dùng sư tâm vương Hoắc Phu Mạn uy hiếp Lôi Mông, Địch Áo ngược lại nở nụ cười bình thản. Tại sao không nói sớm? Nếu là vòng của ngươi vậy thì dễ xử rồi. Tất cả mọi người đồng thời giật mình, bởi vì mọi người không hiểu nổi Địch Áo nói vậy là có ý gì. Gian phòng này là các ngươi đặt trước đúng không? Địch Áo nhìn về phía đám người Lý Cha Đức đứng ở ngoài cửa. Giờ phút này Lý Cha Đức đã bắt đầu hối hận, nếu như có thể thì hắn hy vọng bản thân mình không đến nơi này. Không cần biết là Lôi Mông hay là Khố Kỳ, bọn hắn chẳng đắc tội người nào nổi hết, căn bản là không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng hắn không có biện pháp trả lời Địch Áo, đành phải kiên trì nói, là chúng ta đặt trước. Địch Áo gật đầu nói với Lý Cha Đức, như vậy bây giờ ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Gian phòng này đã bị chúng ta trưng dụng, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi, Lý Cha Đức cảm thấy khí huyết trong lồng ngực dâng lên cuồn cuộn. Thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Đây cũng quá khi dễ người rồi. Lôi Mông và mấy nữ tử Tác Phỉ Á nhìn về phía Địch Áo. Ánh biến đổi liên hồi, phải biết rằng trong dĩ vãng Địch Áo không phải là người như thế. Khố Kỳ há miệng mãi không biết nên gì cho phải, qua một lúc sau mới cười khổ nói, huynh đệ, hình như là hơi quá đáng thì phải, khi dễ người ta cũng nên có hạn độ một chút mới tốt. Ta lại không có cảm giác quá phận, Địch Áo mỉm cười nhàn nhạt, rồi lại nói, về phương diện này hẳn là Khố Kỳ lão huynh phải tâm đắc hơn mới đúng chứ. Khố Kỳ ngẩn người ra, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Địch Áo, sau đó bỗng nhiên cười phá lên, nói rất hay, ta thích cái tính cách này của ngươi, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không cần phải già mồm cãi láo. Địch Áo nhún vai bất cần, mọi người đều cùng một loại mà thôi. Đám người Lý Cha Đức nhìn bộ dạng Khố Kỳ và Địch Áo trò chuyện với nhau vui vẻ đến bất ngờ, không nhịn được rời ánh mắt tập trung lên trên người Duy Ni. Không phải là tìm Khố Kỳ tới giúp mọi người bắt nạt hay sao? Nhưng kết quả lại bị người ta quạt cho một cái bạt tay. Địch Áo thì lại cứng rắn nói như thế, khi dễ bọn hắn trắng trợn như thế, nhưng bọn hắn có thể làm gì? Duy Ni cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành tình trạng này. Ấp a ấp úng nói, Khố Kỳ thiếu gia. Khố Kỳ chậm rãi xoay đầu lại nhìn thoáng qua Duy Ni. Có việc, khi đó không phải là, Duy Ni bỗng nhiên không nói nổi nữa. Khi đó Khố Kỳ nói là đi tìm Lôi Mông ôn chuyện cũ. Sau khi tình cảnh biến chuyển đồng dạng cũng là ôn chuyện, nhưng hàm nghĩa trong đó lại khác nhau như một trời một vực. Trong lòng Duy Ni bỗng nhiên có cảm giác lạnh lẽo toàn thân. Chẳng lẽ khi đó Khố Kỳ đã dự liệu được sẽ xuất hiện cục diện này? Khố Kỳ mỉm cười càng thêm vui vẻ. Ta cái gì, hoàn toàn có thể nói lại một lần ở chỗ này, ở đây vốn không có người ngoài. Duy Ni hạ thấp thanh âm nói, ngài đi tìm Lôi Mông thiếu gia ôn chuyện cũ. Khố Kỳ hài lòng vuốt cằm, cho nên đó mới là nguyên nhân thực sự ở có mặt ở nơi này. Về phần chuyện của nhóm các ngươi, cho dù bị Lôi Mông khi dễ cũng không tính là khó coi. Phải biết rằng người huynh đệ của ta đây rất ít khi ăn hiếp người ta lắm. Không biết là bị Khố Kỳ vô sỉ làm cho chấn kinh, hay là do cảm thấy khuất nhục. Lý Cha Đức không nói một lời, xoay người rời đi, những người khác liếc nhìn nhau rồi cũng im lặng lục đục đi mất. Duy Ni chậm chạp đi theo phía sau. Chỉ có điều tình cảnh của hắn càng thêm lúng túng, không chỉ không chiếm được tốt ở Khố Kỳ, mà còn bị đồng bạn nảy sinh thành kiến với hắn, lão mập Cách Lan đặc thừa cơ hội này chạy mất tăm. Chỉ cần những người này không có vung tay múa chân ở trong phòng ăn là hắn hài lòng rồi. Về phần những chuyện tình lục đục với nhau vốn không phải là loại thương nhân như hắn có thể xen vào. Tự nhiên là chạy càng xa càng tốt, nhìn bóng lưng đám người Lý Cha Đức bực tức rời đi. Khố Kỳ lắc đầu nói, thật là không biết tự lượng sức mình, thật ra bọn họ nên sớm làm như vậy, đúng không hả, Lôi Mông huynh đệ của ta? Lôi Mông nhíu mày, hắn không hề thích khẩu khí này của Khố Kỳ, hình như ta không có làm gì mà. Không sao, có một số việc không cần thiết phải tự ra mặt. Khố Kỳ chớp mắt, nói rất là hàm hồ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy nữ tử Tác Phỉ Á có chút khó chịu, nếu như ở Thánh Đế Tư Thành thì không có ai dám làm trò trước mặt các nàng như thế. Có khi các nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn đối phương rồi. Nhưng nơi này chính là Đế Đô Sư Tâm Đế Quốc, có nhiều việc các nàng không tiện ra mặt xử lý. Địch Áo ở một bên bưng chén rượu lên, không chút khách khí nói, Khố Kỳ lão huynh hẳn là có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Chúng ta sẽ không lưu lại đâu. Khố Kỳ nhíu mày nhìn Địch Áo, cười cười gian trá, ta đã nói là muốn đi sao? Không có, Địch Áo ra vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Khố Kỳ nhìn chăm chú Địch Áo một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, có ý tứ, Lôi Mông huynh đệ, người bạn này thật sự là rất thú vị, ta thích. Khố Kỳ đứng lên, đi tới trước mặt Địch Áo vươn một cánh tay ra, chính thức làm quen. Ta là Khố Kỳ, Địch Áo, hai người lặng lẽ bắt tay, ánh mắt lần lượt thay đổi đối chọi gay gắt với nhau. Lôi Mông ở một bên không khỏi khẩn trương, hắn không sợ phát sinh xung đột với Khố Kỳ, nhưng nếu Địch Áo xảy ra chuyện, hắn không dám bảo đảm bá phụ sẽ ra lệnh truy cứu dựa trên mặt mũi của hắn hay không. Đến tột cùng thân phận của Khố Kỳ vẫn còn tại đó. Huyết mạch người thừa kế thần vực không thể nào khinh thường được. Nhất là trận đại chiến sắp tới, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn làm sao bởi vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến quan hệ giao tiếp với thần vực. Qua một lúc sau, hai người từ từ buông tay ra, tranh chấp như Lôi Mông dự đoán không có phát sinh, đến lúc này Lôi Mông mới thở phào nhẹ nhõm. Khố Kỳ chợt nói ra thì có thể không ai tin, đây là lần đầu tiên có người đuổi ta đi. Địch Áo mỉm cười nói, trước kia không có, thật ra không thể đại biểu là sau này sẽ không có. Ta dám bảo đảm, nếu như cần phải nói thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vì thế ngươi hoàn toàn không cần phải để ý chuyện này. Khóe miệng Khố Kỳ hơi giật giật mấy cái, quay đầu sang một bên làm như đang suy tư gì đó. Nhưng mà có một vài việc, tính từ góc độ cá nhân của ta, đúng là rất chán ghét cảm giác này. Vừa vặn ngược lại, Địch Áo nhìn sang Khố Kỳ, mỉm cười nhàn nhạt, ta bây giờ có cảm giác rất tốt. Chương 481, tập trung tu luyện, Khố Kỳ cảm thấy cực kỳ buồn cười, luôn luôn cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy người khác thống khổ hả? Như vậy có phải là quá tàn bạo với người ta rồi? Nụ cười trên mặt Địch Áo vẫn không hề suy giảm, tất cả mọi người đã là bằng hữu đúng không? Ta tin tưởng sẽ không để ý chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Lôi Mông và đám người Tác Phỉ ngồi ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm. Từ lúc nào Địch Áo có thể nói năng tàn bạo đến mức đó rồi? Làm sao thế chứ? Ta dĩ nhiên là không để ý làm gì. Ha ha, tựa như là vì cường điệu lời nói của mình. Khố Kỳ còn lắc đầu thêm mấy cái. Thật ra ta đang suy nghĩ, nếu như sừng của ta sắc hơn một chút, hẳn là không có ai để ý đúng không? Lúc nào cũng hoan nghênh. Địch Áo mỉm cười hồi đáp, có lẽ là Khố Kỳ đã nhận được đáp án hài lòng. Vì thế nở nụ cười có vẻ chân thành, nhẹ giọng nói, cứ định như vậy đi. Sau đó Khố Kỳ xoay người tiêu sái đi ra khỏi phòng. Thấy Khố Kỳ rời đi, ánh mắt của đám người Lôi Mông đồng thời rơi vào người Địch Áo. Rõ ràng là tất cả mọi người đang đợi Địch Áo giải thích một cách hợp lý. Không cần thiết nhìn ta như vậy chứ. Địch Áo cảm thấy buồn cười, nói, đối với hạng người gì thì phải dùng cách thức đó đối phó. Nếu không thua thiệt chính là chúng ta. Ca Đốn cực kỳ chấp nhận câu này, đưa tay vuốt cằm bình luận, ra mặt tên Khố Kỳ này hiển nhiên không đủ dày, cho nên ván này hắn thua. Địch Áo tức giận trợn mắt nhìn sang Ca Đốn, đây không chỉ là vấn đề độ dày của da mặt, trọng yếu hơn là ta muốn giúp Lôi Mông cho ra một lựa chọn. Nếu không sau này gặp lại chuyện như vậy, Lôi Mông sẽ bị tên Khố Kỳ kia nắm mũi dắt đi. Lôi Mông giơ ra bộ mặt đau khổ nói, Địch Áo, suy nghĩ chuyện này sau đi, trước tiên giúp ta suy nghĩ cách sắp xếp vấn đề ở chỗ bá phụ. Khố Kỳ nhất định sẽ mách chuyện này cho bá phụ ta biết. Lôi Mông, ta cảm thấy không cần phải lo lắng chuyện này. Địch Áo thu hồi nụ cười lại, nghiêm nghị nói với Lôi Mông, là bởi vì ngay từ đầu ngươi đã không muốn bị bá phụ biết chuyện này, nên mới rơi vào thế hạ phong trước mặt Khố Kỳ, nếu như căn bản không cần để ý thì sao? Khố Kỳ còn có thể làm như vậy không? Hiển nhiên là không, bởi vì lợi ích làm như vậy còn không đủ tạo thành ảnh hưởng đối với bá phụ ngươi. Hơn nữa, chính hắn cũng không có một chút chỗ tốt. Lôi Mông gãi gãi đầu, nhưng mà, không chỉ là ta, ngay cả các tỷ tỷ cũng thế. Bá phụ ta không thích chúng ta làm những chuyện như vậy. Cho nên, đấy chỉ là bá phụ ngươi thích hay không, không thể đại biểu cho hành vi của ngươi. Địch Áo cắt đứt lời Lôi Mông, là người thừa kế duy nhất của Sư Tâm Đế Quốc. Lôi Mông, không thể không quan tâm đến ý nghĩ của mình. Không sai, loại chuyện này quả thật không nên làm. Ở nơi này không có ai thích ỷ thế hiếp người, nhưng nếu như đã phát sinh thì không được trốn tránh. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Ta dám bảo đảm, nếu như ngày hôm nay chúng ta nhường gian phòng lại cho bọn hắn, bá phụ người sẽ càng thêm thất vọng. Lôi Mông suy nghĩ một lát, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, hình như là đúng, thật ra bản thân ta không coi chuyện này vào đâu, nếu ta do dự bất định, sợ trước sợ sau, có lẽ bá phụ ngược lại càng giận dữ. Chính là như vậy, Địch Áo cười nói, cho nên ta mới nói tuyệt tình, không cần lưu lại một đường sống cho hắn là vì vậy. Không phải là đoạt phòng ăn thôi sao? Có gì là không được, ai có lỗi thì tính sau, mấu chốt là sắp xếp như thế nào. Dĩ nhiên, nếu Khố Kỳ không xuất hiện gây rối thì không sao cả. Nhưng một khi Khố Kỳ đã hiện ra rồi, tính chất câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Lôi Mông thở dài một hơi, ta hiểu rồi, ha ha, những tên kia cũng thật là, bản thân thấy chọc không nổi thì chạy đi lôi kéo Khố Kỳ. Địch Áo cười nói, có ít người thích làm phức tạp hóa những chuyện đơn giản. Đây là chuyện chúng ta không thể nào tránh khỏi. Đúng rồi, Lôi Mông, vì sao cảm thấy cái tên Khố Kỳ kia không giống với lời đồn đãi lắm? Lôi Mông bĩu môi nói, nếu như không có thân phận bất hủ truyền thừa ở trên người hắn, có lẽ hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Các ngươi không biết những năm này hắn đã đắc tội bao nhiêu người đâu. Địch Áo mỉm cười không nói, vốn hắn nghi ngờ tính cách Khố Kỳ hư hỏng như thế là do Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cố ý an bài. Nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là Khố Kỳ tự mình mượn gió thổi lửa. Ở thời đại mà ngay cả thần vực cũng bị ép chạy ra chân trời góc biển, danh tiếng bất hủ truyền thừa giống như là một quả đào ngon ngọt làm cho người ta thèm chảy nước miếng, chỉ cần thấy nửa điểm dấu hiệu thành thục, những bàn tay ẩn trong bóng đêm sẽ lập tức hiện ra tóm lấy. Bất kể Khố Kỳ đã từng làm những gì, có thể sống đến bây giờ coi như là hắn đã thành công. Địch Áo đột nhiên cảm giác Khố Kỳ tương đối đáng thương. Nếu như Khố Kỳ không bị gán cho một cái thân phận già, có lẽ giờ phút này hắn đang sống vui vẻ ở một nơi nào đó rồi. Sau khi đoàn người Địch Áo rời khỏi tửu điếm Cách Lan Đặc, trong một gian đại điện ở Vương Cung, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn đang lật một phần văn kiện ở trước mặt. Qua một lúc sau bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ, Lôi Mông của chúng ta đã biết cách khi dễ người rồi. Ha ha, đúng là làm cho người ta không ngờ được nha. Đám thị vệ canh giữ ngoài đại điện liếc nhau nghi ngờ. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà bệ hạ vui vẻ như vậy. Nhưng bọn hắn không muốn biết nguyên nhân, chỉ cần có thể thấy cảnh tượng này là bọn họ đã vui mừng lắm rồi. Thế nhưng, khi Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cầm lấy một phần văn kiện khác, hai hàng chân mày đột nhiên chụm lại, cuối cùng hợp lại thành một đường, miệng không ngừng lẩm bẩm, rốt cuộc quân Đồ Minh muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết nếu chúng ta đều mất đi khắc chế thì đại lục sẽ gánh chịu tai nạn to lớn? Đến mức nào, vùng biên cảnh Nam Bộ Sư Tâm Đế Quốc, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục với biến đổi thất thường. Theo thời gian trôi qua, quy mô chiến tranh cũng không ngừng mở rộng, nhưng đến tận bây giờ song phương vẫn không có xuất động lực lượng cường giả thánh cấp. Nói cách khác, kết quả thắng thua của những trận chiến hiện tại không thể nào ảnh hưởng hướng đi của lần chiến tranh này, thấy chiến hỏa chậm chạp không thể lan vào trong đế quốc. Dân chúng bình thường cũng không lo lắng như trước nữa, nhóm cao tầng đế quốc thì không nghĩ như vậy, dựa theo tiền lệ dĩ vãng, nếu quân Đồ Minh đã phát động thế công, vậy thì không thể nào chỉ làm dáng một chút rồi thôi. Địch Áo cũng không quá lạc quan đối với cuộc chiến tranh này. Từ kiến thức mà Ngoa Tây Lý truyền thụ, hắn hiểu được rất nhiều chuyện ở Nguyệt Ảnh Đế Quốc, nhất là sau khi công hãm thần vực, số lượng cường giả của Nguyệt Ảnh Đế Quốc càng ngày càng tăng. Mặc dù nội tình Sư Tâm Đế Quốc cũng vô cùng hùng hậu, nhưng so sánh với Nguyệt Ảnh Đế Quốc hiển nhiên là có sự chênh lệch nhất định. Thế nhưng chiến tranh liên quan đến rất nhiều nhân tố, từng phương diện đều có thể dẫn đến tác dụng trọng yếu. Không có đến thời khắc cuối cùng, không ai dám đưa ra lời phán đoán chắc chắn nào cả. Đám người Địch Áo còn chưa có tư cách tham dự chiến tranh quy mô cỡ này. Điểm tối trọng yếu bây giờ chính là tăng cường thực lực của mình. Địch Áo cũng đang suy nghĩ đến chuyện này, người bình thường tu luyện thiếu hụt nhất chính là mảnh vỡ tinh thần. Nếu sau lưng không có một gia tộc khổng lồ chống đỡ, không có bao nhiêu người chịu đựng được cái loại tiêu hao như động không đáy này. Trong tay Địch Áo chẳng những có mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, mà còn có tinh thần kết tinh và tinh thần hạch từ xào huyệt đường lang biến dị. Điều kiện của hắn thuận lợi hơn những người khác không biết bao nhiêu lần. Nhưng những món đồ này không thể tùy tiện lấy ra dùng. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, một khi xử lý không tốt có khi Địch Áo sẽ rước lấy họa sát thân. Địch Áo và đám người Tác Phỉ Á nghĩ tới một biện pháp. Đó là để cho Lôi Mông ra mặt đi tìm Hoắc Phu Mạn. Nói là cần sử dụng mảnh vỡ tinh thần, thậm chí là tinh thần kết tinh, sau đó Địch Áo lại trộn lẫn hàng của mình vào trong đó. Âm thầm sử dụng, như vậy mới có thể giảm độ nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất. Dĩ nhiên là có phương pháp xử lý tốt hơn. Thí dụ như tiến vào trong vương cung tu luyện nhất định sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Nhưng Địch Áo không muốn làm như vậy. Trước khi người kia công bố quan hệ, hắn không muốn phiền toái đến Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn. Hoắc Phu Mạn hiển nhiên không thể nào keo kiệt với Lôi Mông. Đừng nói là mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, tinh thần kết tinh cũng xuất ra mấy khối, nhưng số lượng không nhiều lắm. Đại chiến sắp tới, những người cần gia tăng thực lực không phải là số ít. Từ góc độ chiến tranh thì còn có nhiều người cần tinh thần kết tinh hơn Lôi Mông. Nhưng ở trong tay mấy người Địch Áo đã có không ít. Đoán chừng là Hoắc Phu Mạn suy nghĩ đến những người bên cạnh Lôi Mông. Nếu chỉ tính riêng Lôi Mông thì trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể dùng nhiều như vậy. Chương 482, gặp thoáng qua, Hoắc Phu Mạn cho người bố trí nguyên lực tràng ở trong trang viện Lôi Mông. Chính là loại ấn văn giống như trong Tử Vong Chi Ca học viện. Chỉ có điều nó lớn hơn một chút, có thể khảm vào nhiều mảnh vỡ tinh thần hơn. Dĩ nhiên quy mô nguyên lực tràng không phải càng lớn càng tốt. Năng lượng tỏa ra nhiều nhưng hấp thu không hết chính là lãng phí. Nguyên lực tràng trong thạch động chỉ thích hợp cực hạn võ sĩ cấp thấp sử dụng, đến cấp bậc như Thương Nam không thể nào thỏa mãn được. Hoắc Phu Mạn bố trí nguyên lực tràng cho Lôi Mông thuộc loại khổng lồ rồi, nếu như kích hoạt toàn bộ thì ngay cả cường giả võ tôn tu luyện vẫn còn dư giả. Bởi vậy có thể thấy được Hoắc Phu Mạn ký thác kỳ vọng lên người Lôi Mông lớn như thế nào. Có hoàn cảnh tu luyện ưu việt như vậy, các nàng Tác Phỉ Á không còn nghĩ đến chuyện dạo phố nữa. Cả nhóm đóng cửa không ra, cả ngày ở trong nhà tu luyện. Nếu như đổi thành những khác võ sĩ, tu luyện như vậy có lẽ dễ dàng lên cấp, nhưng lực chiến đấu không hẳn được gia tăng rõ ràng, bởi vì ngoại trừ đẳng cấp còn có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mấy người Địch Áo không giống, so sánh với đám bạn cùng lứa tuổi, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phong phú hơn rất nhiều. Hiển nhiên không xem đó như là vấn đề quá lớn, Lôi Mông chủ động yêu cầu khắc khổ tu luyện, đối với Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cùng với những tỉ muội của Lôi Mông tự nhiên là tin tức tốt. Bên trong quân đội cũng xuất hiện một vài lời đồn đãi. Người thừa kế duy nhất của đế quốc, Lôi Mông đang cố gắng chuẩn bị chiến tranh. Đã sắp đi ra tiền tuyến đi gia nhập trận chiến liên quan đến sinh tử tồn vong của Sư Tâm Đế Quốc. Đối với nhóm binh sĩ tầng dưới chót nghe được tin này hiển nhiên là vui mừng. Chuyện này làm bọn họ cảm giác được sứ mạng của mình trở nên thần thánh. Không còn là pháo hôi như trước nữa, nhưng có một người cảm thấy vô cùng buồn bực, đó là Khố Kỳ, ngày đó bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh Lôi Mông lại có hạng người như Địch Áo tồn tại. Vì thế hắn có chút khinh thường bị Địch Áo bắt được nhược điểm. Buồn bực thua thiệt một trận, thật ra chuyện này còn chưa có gì. Khố Kỳ vốn lười quản đám người duy ni đó chết sống ra sao. Chủ yếu là vấn đề thể diện mới lớn, Đồ Khố Kỳ luôn luôn biểu hiện ra ngoài là một người không chú trọng thứ gì. Nhưng trong lòng lại rất coi trọng thể diện, nếu có ai dám làm xấu mặt hắn, Khố Kỳ sẽ tìm mọi cách làm cho đối phương sống giờ chết giờ. Dù sao có thân phận bất hủ truyền thừa tồn tại, Hoắc Phu Mạn tuyệt đối không để cho hắn gặp chuyện không may. Khố Kỳ không thể chịu đựng được là hắn lại rơi vào thế hạ phong trong toàn bộ quá trình.

Một khi hoàng kim chiến kỳ đã dựng lên, bất kỳ thành viên nào của thần vực cũng biết được mình nên làm thế nào. Con người lão giả chợt co rút lại, những người từ thời đại trước còn sống cho tới nay dĩ nhiên biết hoàng kim chiến kỳ có ý như thế nào. Chẳng lẽ nói thần vực đã ra đời một vương giả mới? Lan Bác Tư Bản chỉ nói một câu nhưng hàm chứa hai tin tức trong đó. Thứ nhất là hoàng kim chiến kỳ lại tung bay một lần nữa ở trên đại lục. Cũng có ý nghĩa thần vực trải qua quá trình lắng đọng lâu như vậy rốt cuộc không còn trốn tránh như trước, mà là chính thức xuất hiện ở trên đài. Tin tức thứ hai là giọng nói của Lan Bác Tư Bản cho thấy quyết tâm chưa từng có. Mỗi thành viên của thần vực đều biết rõ ràng mình nên làm gì. Vậy thì những người không rõ ràng thì sao? Tuy chỉ là dự đoán, nhưng kết quả của bọn họ chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi. Chương 484, hành vi sỉ nhục. Đại đa số mọi người có ấn tượng với Lan Bác Tư Bản là một người hiền lành không thích tranh giành quyền thế, rất ít người có thể nhìn thấy một mặt quyết định sát phạt khác của Lan Bác Tư Bản. Lần đầu tiên Lan Bác Tư Bản hiển lộ ra tâm thái quyết đoán này là khi quân Đồ Minh tiến công thần vực. Lúc ban đầu tất cả mọi người nghĩ là Lan Bác Tư Bản sẽ dẫn theo cường giả thần vực nhất quyết tử chiến với quân Đồ Minh, nhưng mà không ai lường trước được Lan Bác Tư Bản lại lựa chọn rút lui. Chỉ có số rất ít người không nghe lệnh Lan Bác Tư Bản, cố ý muốn sống chết cùng thần vực thì đã chôn thây trong trận chiến đó rồi. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng Lan Bác Tư Bản nhát gan, vô năng, gan nhỏ như chuột, mà sự thật chứng minh Lan Bác Tư Bản quyết định như vậy là rất sáng suốt. Dưới tình huống Sư Tâm Đế Quốc và Thiên Không Thành đều lựa chọn đứng nhìn, chỉ dựa vào lực lượng thần vực quả thật không thể nào địch nổi quân Đồ Minh đang lên như mặt trời ban trưa. Dĩ nhiên, nếu Lan Bác Tư Bản lựa chọn quyết tử không lùi, quân Đồ Minh muốn thắng được trận chiến kia nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Kẻ hối hận nhất khi muốn thấy quân Đồ Minh và Lan Bác Tư Bản lưỡng bại câu thương chính là Sư Tâm Đế Quốc và Thiên Không Thành. Nếu sớm biết Lan Bác Tư Bản sẽ lựa chọn rút lui, bọn họ tình nguyện liên thủ với thần vực ngay lúc đó. Bởi vì tuy lúc đó Nguyệt Ảnh Đế Quốc có lực lượng khổng lồ, nhưng thực lực quân Đồ Minh không phải là không thể chiến thắng. Lan Bác Tư Bản lựa chọn bảo lưu phần lớn lực lượng của thần vực, mặc dù phải chạy trốn ra chân trời góc biển nhưng không có người nào dám quên sự hiện hữu của bọn họ. Trầm mặc một lúc lâu, lão giả kia nhìn thoáng qua những người khác rồi chậm rãi nói, nếu Lan Bác Tư Bản đại nhân đã có quyết tâm như vậy chúng ta cũng nên suy nghĩ chu toàn mới đúng. Một người trung niên dáng vẻ phong trần nói, nếu như mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, ta dĩ nhiên không phản đối. Những người khác cũng vội vàng tỏ thái độ, nhưng đều là cùng một ý tứ, đó là không ai chịu lỗ lả. Nếu ngươi phái ra 4 thánh vũ sĩ thì chúng ta tuyệt đối không phái ra 5. Lan Bác Tư Bản cũng rõ ràng điều này, muốn tất cả những người này chân chính bỏ xuống tất cả tư tâm căn bản là không thể. Có thể đạt được kết quả như hiện tại đã rất khó rồi. Vì thế hắn mở miệng nói, các vị có tâm ý là được rồi. Trên thực tế đây không hẳn là trợ giúp Hoắc Phu Mạn, mà cũng là đang giúp bản thân chúng ta. Về phần nên xuất động nhân thủ như thế nào, các vị cứ từ từ thương lượng. Lão giả cười khổ nói, để cho Lan Bác Tư Bản đại nhân chê cười, nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ cho ra phương án tốt nhất, trước tiên phải phái ra một phần lực lượng chạy ra tiền tuyến. Lan Bác Tư Bản gật đầu nói, vậy thì làm phiền các vị, chuyện này đang rất cấp bách, hy vọng các vị có thể lấy đại cục làm trọng. Các đại nhân vật kia đồng thời gật đầu xác nhận, ích kỷ thuộc về ích kỷ, bọn họ cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của cuộc chiến tranh này. Nhất là Lan Bác Tư Bản đã nói ra quyết tâm như thế. Lúc này nếu có ai nêu ra ý kiến phản đối chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ. Sau khi Lan Bác Tư Bản rời khỏi tốp thứ Ngõa Tư Sơn, các đại nhân vật của Thiên Không Thành không có nuốt lời. Mỗi gia tộc phái ra một quân đội số lượng chừng 5.000, lấy cực hạn võ sĩ cấp thấp làm chủ đạo chạy tới chiến trường Nam Bộ Sư Tâm Đế Quốc. Mặc dù đối với cuộc chiến tranh này, cho dù đưa hết toàn bộ những võ sĩ này đầu nhập chiến trường cũng không thể dẫn đến tác dụng quyết định, nhưng hành động này truyền đạt ra ngoài một ý nghĩa, đó là Thiên Không Thành rốt cuộc đã gia nhập vào trận chiến này. Về phần cường giả cao cấp trong các gia tộc nhất định phải xuất động, nhưng trong khoảng thời gian này không thể nào đạt thành hiệp nghị làm cho tất cả mọi người cùng hài lòng, vì thế chuyện này gấp không được, chỉ có thể từ từ bàn tính cho kỹ. Đội ngũ mấy vạn người cùng tiến lên, chuyện tiếp liệu đương nhiên là vấn đề lớn nhất, cũng may nội tình các đại gia tộc coi như đủ thâm hậu, trên phương diện này lại không có gì tranh chấp, cộng thêm các gia tộc nhỏ nhóm vội vàng hưởng ứng, lần lượt phái ra đoàn võ sĩ với nhân số không đồng nhất tụ tập vào trong đội ngũ. Đây là chuyện rất bình thường, không có gia tộc nhỏ nào có khả năng hoàn toàn tồn tại độc lập, chung quy vẫn phải dựa vào một phương nào đó. Các đại gia tộc cũng đã tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên phải nghe theo. Hơn 10 ngày sau, quân đội Thiên Không Thành đông nghìn nghịt đã chạy tới biên giới Thiên Không Thành, lại xuyên qua lãnh địa mấy tiểu công quốc là có thể tiến vào cảnh nội Sư Tâm Đế Quốc. Trong một khu rừng rậm gần biên giới Thiên Không Thành, Địch Huy lười biếng nằm trên một cành cây, hắn đã chờ ở chỗ này 2 ngày. Hắn đã nhận được tin tức Thiên Không Thành xuất binh cứu viện, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng việc làm cho hắn không hài lòng là bên kia chỉ phái ra mấy nhóm binh làm pháo hôi thì có thể tạo ra tác dụng gì đây? Đội ngũ mấy vạn người nhìn qua đội hình có vẻ khổng lồ, nhưng trên thực tế chỉ cần xuất động mấy cường giả thánh cấp là hoàn toàn có thể đánh tan trong nháy mắt, đúng là không có thành ý mà. Địch Huy thở dài ở trong lòng, dứt khoát nhắm mắt lại, xem bộ dáng là chuẩn bị ngủ một giấc rồi lại nói sau. Thời gian trôi qua không lâu lắm, Địch Huy bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Quân địch rốt cuộc đã tới, mặt đất rung động từng hồi, sau đó biên độ từ từ tăng lên, tiếng vó ngựa ùng ùng ở phương xa vang lên liên tục. Bụi đất tung bay cơ hồ che phủ cả bầu trời. Địch Huy từ trên cành cây nhảy xuống, ung dung đi ra khỏi khu rừng. Lúc này đã có thể thấy trên đường chân trời ở phương xa hiện ra vô số điểm đen chi chít. Hẳn là chỉ cách nơi này một đoạn thời gian ngắn. Địch Huy thở dài lần nữa, đã chờ hai ngày rồi nên cũng không vội vã thêm một lát. Hắn đứng tại chỗ đánh giá bốn phía một vòng, chỉ có cột mốc biên giới là có thể nhìn thấy dễ dàng. Địch Huy tung mình nhảy lên trên tấm bia, đặt đít ngồi xuống không chút khách khí, hai chân đung đưa tới lui, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Lần này Thiên Không Thành hành động là do một vị lão giả tên là La Lạc dẫn đội. Thân phận lão nhân này tương đối đặc thù, hắn đã từng là quản gia của Áo Nhĩ Sát Nhã, tính cách luôn luôn hòa thuận với mọi người. Lúc Áo Nhĩ Sát Nhã còn sống, hắn quan hệ với các thế lực không tệ, cho nên, mặc dù thực lực La Lạc chỉ là võ tôn cao cấp, còn chưa đạt tới cảnh giới thánh giả, nhưng ở trong Thiên Không Thành có danh vọng rất cao, tuy hắn không thuộc về gia tộc nào nhưng cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Có lẽ một điểm trọng yếu nhất là hắn không thể tạo thành uy hiếp với bất kỳ thế lực nào. Địa vị La Lạc được tạo thành từ mức độ tôn kính của mọi người đối với Áo Nhĩ Sát Nhã. Tính cách không tranh quyền thế cũng góp phần không nhỏ ở trong đó. Chính là vì điểm này, các gia tộc thỏa hiệp cho ra kết quả là La Lạc làm người chỉ huy hành động lần này. Như vậy sẽ không có ai lên tiếng dị nghị, đối với La Lạc thì danh hiệu người chỉ huy này có cũng được mà không có cũng không sao. Thực lực hiện tại đã là phát triển cực hạn của hắn. Trải qua nhiều năm giữ vững trạng thái, dã tâm của hắn đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua nửa đời còn lại. Nhưng tựa hồ có một số thấy hắn thanh nhàn quá thì phải. Bỗng dưng ném cho hắn cái vị trí này, trong lòng La Lạc rõ ràng đó không phải là muốn hắn làm gì, mà là bọn họ cần có một người giống như hắn để thăng bằng quan hệ giữa các đại gia tộc. Nhìn cột mốc biên giới ở nơi xa, tâm thần La Lạc đột nhiên hoảng hốt một trận, kể từ khi đi theo Áo Nhĩ Sát Nhã tới Thiên Không Thành. Bản thân hắn đã vài chục năm không rời khỏi mảnh thổ địa này rồi. Nói thật ra, La Lạc cũng là người của thần vực, nhưng sau khi Áo Nhĩ Sát Nhã bị buộc rời khỏi thần vực, trong lòng La Lạc đã hoàn toàn cắt đứt mối ràng buộc với thần vực. Không có nửa điểm liên quan nào hết, hắn chỉ là quản gia của Áo Nhĩ Sát Nhã, chứ không còn là La Lạc của thần vực, dĩ nhiên sẽ không có ai để ý cách nhìn của một tiểu nhân vật. Ngay cả Lan Bác Tư Bản cũng hoàn toàn quên mất ở trong Thiên Không Thành còn có một La Lạc đi ra từ thần vực, hoặc là Lan Bác Tư Bản cố ý quên lãng một đoạn lịch sử đáng buồn kia. Mấy chục năm trước, La Lạc đi theo Áo Nhĩ Sát Nhã xuyên qua cột mốc biên giới bước chân vào lãnh địa Thiên Không Thành. Chuyện đã quá lâu nhưng cột mốc biên giới vẫn nằm ở đó như cũ. Chủ nhân của hắn đã biến thành một nắm cát vàng, cảm xúc trong lòng La Lạc ngổn ngang trăm mối, trên mặt đầy nếp nhăn từ từ hiện lên ký ức xa xưa. Tốc độ đội ngũ tiến lên không hề chậm lại, đội ngũ mấy vạn người xếp thành một con trường long nhìn không thấy điểm cuối. Từ từ di chuyển tới tiếp cận biên cảnh, theo khoảng cách dần dần đến gần, La Lạc bỗng nhiên giật mình ngạc nhiên, con người chợt thu nhỏ lại, đó là cái gì? Mặc dù La Lạc lớn tuổi nhưng hắn tự hỏi nhãn lực còn không có bị vấn đề. Ở trên tấm bia ranh giới trên rõ ràng là đang có một người ngồi thì phải. Đáng chết, nơi đó là chỗ ngươi có thể ngồi. Chương 485, đồ sát. La Lạc đang nhớ lại Áo Nhĩ Sát Nhã, đột nhiên có một cổ lửa giận bùng cháy trong lòng. Dùng sức ghì chặt cương ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh ở xa xa kia, không cần biết ngươi là ai, dám tiết độc nữ thần, trong suy nghĩ của mình chỉ có một kết quả. Ngươi chết chắc rồi. La Lạc là người chỉ huy vừa dừng bước, những người khác tự nhiên cũng vội vàng ngừng theo, bọn họ kinh ngạc nhìn sang La Lạc, phải biết rằng chưa từng có ai nhìn thấy lão nhân hòa ái này nổi giận. Ngày hôm nay đã phát sinh chuyện gì? Nhưng khi bọn họ nhìn theo ánh mắt phẫn nộ của La Lạc mới hiểu được vấn đề. Mặc dù bọn họ không có cảm thụ mãnh liệt như La Lạc, nhưng dù sau đó cũng là cột mốc biên giới Thiên Không Thành, đại biểu cho lãnh thổ Thiên Không Thành không thể xâm phạm, không phải là chỗ cho thằng khốn nào đó leo lên ngồi. Một số đội trưởng nhất thời lớn tiếng quát mắng, có người dẫn đầu thì đám binh sĩ tầng dưới chót tự nhiên cũng không chịu ở không. Thanh âm mắng chửi nhất thời vang lên hỗn loạn, các loại ô ngôn uế ngữ như mưa rơi bay tới chỗ Địch Huy đang ngồi trên tấm bia ranh giới. Địch Huy từ trên cao nhìn xuống đám người đang tức giận dưới đất. Nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, một người khổng lồ sẽ cảm thấy tức giận đối với đám kiến hôi gieo hò hay sao? Hiển nhiên là không, cho nên Địch Huy không hề cảm thấy tức giận, chỉ mỉm cười híp mắt tập trung lắng nghe, vẻ mặt Địch Huy đối với các võ sĩ quả thực sỉ nhục đến tận cùng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là đối phương căn bản không có xem mình ở trong mắt. Nếu như không phải là La Lạc, còn chưa có nói gì. Sợ rằng đã có vô số người trực tiếp xông lên giết chết cái tên không biết điều này. So sánh với các võ sĩ cực kỳ tức giận, giờ phút này La Lạc ngược lại cố gắng chấn định tinh thần. Nhau mắt đánh giá Địch Huy ở trên cao, thực lực của hắn mặc dù không tính là cường đại, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, đối mặt mấy vạn đại quân vẫn có thể mặt không đổi sắc. Ung dung mỉm cười như thế đã nói rõ một vấn đề. Nếu như người này không phải là thằng điên,

nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong nháy mắt Thanh Mang nở rộ, trí nhớ trong đầu La Lạc rốt cuộc tỉnh lại. Đó một đêm từ nhiều năm trước, đồng dạng cũng là một luồng Thanh Mang ánh sáng ngọc như thế này đã đánh nát tín niệm cả đời La Lạc. Đêm hôm đó, áo nhĩ sắt nhã thanh xuân bất lão vẫn lạc, cảm thụ được nguyên lực dao động vừa xa lạ vừa quen thuộc này. La Lạc tin tưởng rằng con ác ma của quá khứ lại xuất hiện ở trước mặt mình lần nữa. La Lạc phản ứng đầu tiên là nhảy xuống ngựa lăn tròn dưới mặt đất, đồng thời giống to tê tâm liệt phế, mau tránh, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, vô số bí kỹ bay múa đầy trời đều bị chặt đứt trong phút chốc. Các võ sĩ đứng ở phía trước đội ngũ cơ hồ đều bị liên lụy. Thanh Mang dễ dàng xuyên thấu thân thể những người này đẩy thẳng vào trong quân trận. Phàm là vật thể bị Thanh Mang chạm vào, cho dù là thân thể võ sĩ khỏe mạnh hay là chiến mã cao lớn, tất cả đều bị Thanh Mang xuyên qua cơ thể yếu ớt như rơm như rạ. Thậm chí có người không kịp cảm giác đau đớn, hoảng sợ nhìn thấy thân thể của mình phân làm hai khúc. Máu tươi nóng hổi từ trong thân thể tuôn trào ra, nhiễm đỏ mảnh đất dưới chân bọn họ. Chương 486, lòng người khó đoán, rời xa trung tâm đồ sát kia. Không biết tại sao bỗng nhiên trong lòng Địch Huy có cảm giác nhẹ nhõm. Rất nhiều năm trước kia, hắn còn là một hài tử ngay cả bước đi cũng cẩn thận nhìn trước ngó sau. Mà hôm nay hai tay của hắn đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu người. Nhưng Địch Huy không có hối hận, kể từ khi lựa chọn con đường này, hắn chưa từng có ý nghĩ buông tha. Con người khi còn sống lúc nào cũng có vài thứ phải kiên trì. Cho dù đúng cũng tốt, sai cũng được, hắn sẽ tiếp tục tiêu sái đi tới, cho đến khi tính mạng kết thúc mới thôi. Thiên không thành, bầu trời Ngõa Tư Sơn vô cùng u ám. Các vị, chẳng lẽ bây giờ còn có dị nghị gì không? Lão giả đầu tóc hoa dâm vẻ mặt kích động, nói, bây giờ đã không còn người nào đếm xỉa đến mặt mũi chúng ta nữa rồi. Lan Bác Tư Bản đại nhân nói không sai, đây không chỉ là chiến tranh của một mình Hoắc Phu Mạn. Máu tươi của nhiều người như vậy đã đổ ra còn chưa đủ để cho các ngươi yên tâm thu hồi dã tâm lại. Sao? Một người trung niên chậm rãi nói, ta không biết các ngươi nhẫn nại tốt đến trình độ nào. Nhưng ta không có biện pháp làm được làm như không thấy. Các ngươi có thể xem chuyện này như là quân đồ minh phát ra lời cảnh cáo chúng ta. Cũng có thể xem là hành động làm nhục chúng ta. Ta chỉ muốn nói là bắt đầu từ ngày mai, Viêm gia sẽ dốc toàn lực đầu nhập cuộc chiến này. Những thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng ta chỉ có thể mượn một câu nói của La Lạc. Ở trên chiến trường, Viêm gia sẽ không lùi về sau nửa bước. Trải qua trầm mặc ngắn ngủi, lão giả kia dài thở ra một hơi nói, Thiên không thành yên lặng quá lâu rồi, ta nghĩ đã đến lúc mọi người đoàn kết chung một chỗ. Những người khác nhìn nhau một lát, tất cả đều chậm rãi gật đầu, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, máu chiến sĩ Thiên không thành không thể chảy vô ích được. Nhìn từ ngoài mặt thì Địch Huy ra tay đổ lục một trận kinh thế hãi tục. Chẳng những không thể ngăn cản Thiên không thành cứu viện Sư Tâm Đế Quốc, ngược lại còn giúp cho Thiên không thành đoàn kết chưa từng có, kiên định quyết tâm đối kháng Nguyệt Ảnh Đế Quốc của bọn họ. Mà lúc này Địch Huy đã ở ngoài trăm dặm, dõi mắt nhìn Thiên không thành ở phương xa, nếu làm như vậy vẫn không thể đưa đến bất cứ tác dụng nào. Vậy thì Thiên không thành cũng không cần tiếp tục tồn tại rồi. Một tháng sau, hành vi của Địch Huy tàn sát Thiên không thành biến thành một sấp tài liệu nằm ở trước mặt quân đồ Minh. Quân đồ Minh nhìn qua được bảo dưỡng thân thể vô cùng tốt. Mặt trắng không râu, khí thế nội liễm trầm ổn, điểm duy nhất không phối hợp là cặp lông mày dài có vẻ già dặn. Hai mắt khép hờ tản ra cảm giác biếng nhác, làm như không có chuyện gì đáng để hắn chú ý cả. Quân đồ Minh cầm lấy tài liệu đọc lướt qua, mỉm cười nhàn nhạt, khó mà an tĩnh một đoạn thời gian ngắn. Ta còn tưởng rằng hắn đổi tính rồi chứ, cũng chỉ có mỗi hắn là nghĩ ra nổi chuyện này, tự mình đi xung kích quân trận mấy vạn người. Ha ha, coi như là mấy vạn con cừu cũng có thể cắn chết con cọp đó. Một người trung niên da rẻ ngăm đen ngồi ở đối diện quân đồ Minh, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Bệ hạ, con chó điên này ngoại trừ gây phiền toái cho ngài thì hắn còn có thể làm gì nữa? Quân đồ Minh buông sấp tài liệu trong tay xuống, buồn cười nhìn tới người trung niên kia. Ngay cả ngươi cũng nói hắn là chó điên, tại sao không nhìn hắn từ góc độ bình thường? Tác dụng lớn nhất của chó là gì? Đương nhiên là cắn người. Ngươi nhìn đi, không phải là hắn mới vừa cắn Thiên không thành một phát hay sao? Những năm gần đây mấy đại gia tộc ở Thiên không thành vẫn bằng mặt không bằng lòng, cho dù xuất binh thì bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Người trung niên kia nói, huống chi Địch Huy giết là một đám võ sĩ cấp thấp. Ta cảm thấy hắn làm như vậy không có một chút ý nghĩa. Cho dù giết võ sĩ cấp thấp nhiều hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến hướng đi của chiến tranh. Ngược lại sẽ kích khởi lòng căm phẫn của dân chúng Thiên không thành. Có thể nói cái được không bù đắp nổi cái mất. Người cảm thấy cái tên Địch Huy sẽ quan tâm đến có người hận hắn sao? Quân đồ Minh nở nụ cười sảng khoái. Có lẽ hắn đang đúng lúc khó chịu muốn tìm người xả giận. Dù sao loại chuyện này hắn đã làm không ít. Nói tóm lại trước mắt coi như là hắn còn có chỗ hữu dụng. Tận tâm tận lực làm việc cho ta, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Ngoài mặt, người trung niên kia nghe thế nhất thời giật mình. Bệ hạ, ý của ngài là, không sai, chính là ngoài mặt, quân đồ Minh thản nhiên nói, lòng người là thứ mà người ta không thể đoán trước được. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ như vậy sao? Không có ai ngu xuẩn đi trả lời vấn đề này. Trong đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, có lẽ quân đồ Minh đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Chỉ cười cười lơ đễnh, Được rồi, bây giờ nói cho ta biết tình hình chiến đấu phía Bắc như thế nào. Đối với địch áo thì cuộc sống đóng cửa tu luyện không tính là khó chịu. Ít nhất còn vui vẻ hơn mười mấy năm yên lặng khổ tu trước kia nhiều lắm. Hắn nhớ nhất là Ngõa Tây Lý không biết đang ở phương nào. Lúc này tin tưởng rằng lão sư đã nhận được tin tức chiến tranh bộc phát. Lấy tính cách lão sư không có khả năng tiếp tục yên lặng nữa. Vì thế trong lòng địch áo có cảm gây x cấp bách, hắn không hy vọng bản thân mình vẫn là gánh nặng của lão sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.